Mẹ kế của ba đứa giúp lèo. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì Trình Khả Khả có thể nhận ra, Kỳ Vân Hòa chưa chắc đã không nhìn thấu. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT, review nhé ạ. Follow fanpage FB, Dung Răng Dung Rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Ba con bé gối đầu lên tay tôi, thì thầm, bà ấy không thực sự yêu em. Bà ấy chỉ muốn thắng chị. Bà ấy muốn em và ba mãi mãi phải chờ bà ấy. Tôi khẽ thở dài, xoa nhẹ mái tóc của con bé. Tôi có thể nói dối rằng, mẹ em thực sự yêu em. Nhưng với một đứa trẻ thông minh và trưởng thành trước tuổi như Kỳ Vân Hòa, lời nói dối ấy sẽ chẳng có tác dụng. Vì thế, tôi coi con bé như một người trưởng thành và nghiêm túc chia sẻ với nó. Cuộc đời rất dài, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Ba mẹ chỉ là một phần trong số đó. Vậy nên nếu họ không yêu thương chúng ta, cũng không sao cả. Đừng vì họ không yêu mình mà tự làm tổn thương chính bản thân. Kỳ Vân Hòa quay đầu nhìn tôi. Chị là trẻ mồ côi đúng không? Tôi không cảm thấy bị xúc phạm. Chị bình thản cười. Em tra thông tin về chị rồi à? Ba em tra. Con bé chần chừ một chút. Rồi thú nhận. Em chỉ tình cờ nghe lén được thôi. Đúng vậy. Tôi gật đầu. Khi chị còn là một đứa trẻ sơ sinh, chị bị bỏ lại trước cổng trại trẻ mồ côi. Hiệu trưởng của học viện Tinh Lan đã nuôi dưỡng chị. Tôi dỗ Kỳ Vân Hòa ngủ. Đến lúc rời khỏi phòng, con bé gọi tôi lại. Này, tôi quay đầu nhìn con bé. Vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Con bé hỏi, tình cảm của chị dành cho bọn em cũng là một phần trong công việc của chị đúng không? Nếu họ không trả tiền nữa, chị cũng sẽ không yêu bọn em nữa. Tôi suy nghĩ một chút, rồi hỏi lại, em có biết ba của Trình Khả Khả không? Trình Ngộ Kiều, một ca sĩ rất nổi tiếng, hát là nghề của anh ta, nhưng tình yêu của anh ta dành cho âm nhạc cũng là thật. Tôi mỉm cười với Kỳ Vân Hòa. Yêu là yêu, không có sự phân biệt giữa tình yêu nghề nghiệp và tình yêu không nghề nghiệp. 10. Kỳ Từ nói rằng anh ta muốn nói chuyện với tôi. Trong quán cà phê riêng tư, anh ta ngồi đối diện tôi. Áo vest chỉnh tề, ánh nắng chiếu xuống làm dịu đi những đường nét lạnh lùng trên gương mặt, khiến anh ta trông bớt xa cách hơn bình thường. Câu đầu tiên anh ta nói là, Phó Tâm Nhã đã rời đi. Tôi uống ngụm caramel macchiato, không biết phải phản ứng ra sao. Chỉ có thể, ồ, một tiếng, chúng tôi từng yêu nhau, nhưng không hợp để chung sống. Kỳ Từ nhấp một ngụm cà phê đen. Chúng tôi đều quá kiêu ngạo, chỉ quan tâm đến bản thân, không sẵn sàng thỏa hiệp dù chỉ một chút. Tôi có sự nghiệp của tôi, cô ấy có tiệc tùng và những mối quan hệ xã hội của cô ấy. Ngôi nhà luôn lạnh lẽo, không ai muốn chăm sóc ai. Vì vậy, anh ta nhìn thẳng vào tôi. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi sẵn sàng kết hôn với em. Tôi suýt phun cả ngụm cà phê lên bộ vest của anh ta. Từ từ đã, tôi sửng sốt. Kỳ Tổng, tôi đã bao giờ đưa ra đề nghị này chưa? Kỳ Từ bật cười. Em không cần lo lắng quá nhiều. Tôi đã điều tra về xuất thân của em. Anh ta nghiêng người về phía trước. Ánh mắt khóa chặt lấy tôi. Tôi không quan tâm. Tôi, mệt quá. Anh có bị vấn đề gì không? Kỳ Tổng, giọng nói này không phải của tôi, mà đến từ vị khách bàn bên. Quán cà phê này có ghế lưng cao che chắn tầm nhìn. Lúc này người đó đứng dậy, tôi mới nhìn rõ dáng vẻ của anh ta. Một chiếc kính râm đen khổng lồ che gần hết khuôn mặt. Người đàn ông nở nụ cười ngông cuồng. Nhận ra tôi không? Đương nhiên rồi, tôi hờ hững đáp. Ba của Trình Khả Khả, Trình Ngộ Kiều có lẽ cả đời chưa từng bị gọi như vậy. Nụ cười ngạo nghễ bỗng dưng sượng lại trong chốc lát, nhưng anh ta nhanh chóng nhìn về phía Kỳ Từ. Nếu anh đã tra thông tin về Thẩm Bắc Ninh, thì chắc cũng biết Học viện Tinh Lan đào tạo cái gì rồi đúng không? quan hệ giữa anh và cô ấy chỉ là quan hệ thuê mướn. Cô ấy quan tâm là quan tâm đến Kỷ Vân Hòa. Không phải anh tỉnh táo lại đi. Kỷ Từ lạnh lùng nói, anh cũng đâu khác gì tôi. Tôi đương nhiên không giống anh. Thẩm Bắc Ninh có tình cảm với tôi. Cách Chương.